sư huynh, hép me, chương 26, góc truyện audio.com, edit, Tường Vi, beta, Nguyệt Nương lúc tụ tử Sam Sam vào đoàn, thấy trong đoàn có đến một nửa số người là chưa đến. Cô nhìn một vòng, mới phát hiện ngoại trừ Lạc Dương sư huynh, những người chơi khác cô không quen biết. Sư huynh dẫn cô đi đoàn tự do, đoàn đội, Lâm Nguyên, Hoàng Cung 25 khiếu chiến boss 1 năm, phái nào cũng được chỉ cần biết chặn màu và QTE vẽ tranh, tất cả đồ đều là râu, 20 thiếu 5. Đoàn đội, Lâm Nguyên, mọi người mau hỗ trợ tìm trên kênh thế giới đi, ai chưa vào YY thì vào nhanh lên. Tụ tử Sam Sam nhìn đội trưởng phát trên kênh thế giới, cảm thấy rất bối rối, chủ động chặn màu và QTE vẽ tranh là gì vậy? Cô không hiểu, cả trăm điều cần lưu ý mà công lược phó bản Hoàng Cung lại vô cùng dài, nhìn qua đã thấy khó. Chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, sư huynh, em chưa từng đánh qua, cũng không biết đánh, làm sao bây giờ, chát Lạc Dương, nói nhỏ. Không sao đâu, không sao ư, sư huynh lão nhân gia hắn chẳng lẽ không hiểu được mấy cái dấu chấm than đầy khẩn cấp mà cô gửi sao? Tuy rằng tụ tử Sam Sam đã có kinh nghiệm vài lần đánh phó bản theo đoàn, nhưng đều là người trong bang hội dẫn cô đi đánh, dù có nhiều lần làm tạ nhưng mà họ luôn có cách giải quyết. Cô cũng từng tự đi đoàn không cùng bang hội, nhưng cũng lần đó cô bị làm tạ không thoát được, cuối cùng cũng phải nhờ sư huynh chạy đến giúp ngay giữa chừng, chính là kho chiến bảo quân giới. Lại nói, trước kia cô đều đi đoàn 10 người, bây giờ lại đi một đoàn xa lạ những 25 người. Trước kia cô chỉ ngáng chân 9 người, bây giờ đến tận 24 người đang chuẩn bị cô ngáng chân. Lúc trước gặp một bích điệp cũng đã bị treo thù giết đến mấy ngày. Tụ tử Sam Sam nghĩ vậy lại càng không khỏi lo lắng. Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ. Không sao, chát mật Lạc Dương, nói nhỏ. Không phải còn có anh ở đây sao? Ôi chao, đúng ha, sư huynh khi nào ở trong đoàn, dù cho có bị ngáng chân, sư huynh cũng không sao. Tụ tử Sam Sam vốn đang rất khẩn trương lại được trấn an chỉ nhờ hai câu đơn giản của sư huynh. Rất nhanh tổ 25 người đã đủ, tụ tử Sam Sam cũng đi theo phần lớn người tiến vào Nam Chiếu Hoàng Cung. Vừa mới vào cửa, tụ tử Sam Sam liền thấy Lạc Dương vô cùng chi kỷ chờ cô, tuy rằng sư huynh cái gì cũng chưa nói, nhưng tụ tử Sam Sam cũng nhanh trí bám sát sư huynh đi qua, né tránh các tiểu quái đang đi lại phía trước. Hữu kinh vô hiểm, đi đến trước mặt boss 1, lúc này đội trưởng đã bắt đầu sắp xếp người chặn màu, cô gọi vài cái tên, tóm lại là mấy cái chặn màu đó không liên quan đến tụ tử Sam Sam. Hữu kinh vô hiểm, bị hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ. Xem kỹ những plugin, nhắc nhở, nếu bị đánh trúng thì đi tìm hòm băng ôm. Plugin, một dạng công cụ bổ trợ để sử dụng ứng dụng dễ dàng và chuyên nghiệp hơn. Chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương. Hiểu rồi, vừa mở đánh tụ tử Sam Sam đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, may mắn là không có đánh trúng bác nào, nhưng cô cũng chăm chú xem đồng đội xử lý thế nào, dù sao cũng là phó bản của phiên bản 80, tương đối thoải mái, đánh một lúc là xong. Một đoàn người vội chạy đến chỗ Dương, lúc này đội trưởng Lâm Nguyên bắt đầu mở ra. Đoàn đội, Lâm Nguyên, hộ thủ phá quân ngũ độc, 100 vàng, phái ngũ độc có lấy hay không? Lâm Nguyên nói, đoàn đội, địch thanh ám nha. Một, ôi chao, có đồ của phái ngũ độc, đoàn đội tụ tử Sam Sam, 200, đoàn đội, địch thanh ám, góc truyện audio.com, nha, 3, đoàn đội tụ tử Sam Sam, 400, cuối cùng tụ tử Sam Sam dùng 1.000 vàng lấy một cái hộ thủ không được đề cao thuộc tính chỉ vì vẻ ngoài của nó. Cô cứ luôn bị xúc động như vậy, lúc giao 1.000 vàng cho đội trưởng cô mới vô cùng thấy mình tiêu quá phí. Tuy rằng trong túi đã có 1 vạn vàng được Lạc Dương sư huynh cho lúc trước, nhưng tinh luyện trang bị mới, mua bí tịch còn phải tích chữ tiền nữa, tất cả đều khiến cô phải giữ vàng từ nhiệm vụ hàng ngày của hệ thống mà không đưa ra đồng nào. Tụ tử Sam Sam thầm cảnh cáo mình, không thể giữ thói quen dễ xúc động này được. Chát mật Lạc Dương, nói, tụ tử, đi thôi. Thấy sư huynh thúc giục, tụ tử Sam Sam cũng đi theo Lạc Dương đến boss sau. Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ. Không có tiền hả, chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, có, anh cho em 1 vạn vàng em còn không dám dùng, chát mật Lạc Dương, nói, nếu em thích phá quân, 1.000 vàng cũng đáng giá thôi. Ôi chao, Lạc Dương sư huynh từng biết lúc chat với cô có thể hiểu lầm một chút là sư huynh thấy cô thích phá quân nên mới dẫn cô đi đánh Hoàng Cung không? Tụ tử Sam Sam vẫn còn cẩn thận ở chính giữa, đội trưởng bắt đầu hỏi. Có loli nào muốn đi nhảy động không? Nghe được chữ loli, tụ tử Sam Sam quyết tâm giả chết, cái này nghe giống như lúc đội trưởng hỏi ai làm chắn màu vậy. Kênh đoàn đội im lặng đến lạ thòng, mọi người đều cứ như là đang đóng kịch vậy, cũng không có ai đứng ra nhảy động. Lúc này đội trưởng vẫn tiếp tục hỏi, cuối cùng có loli nào chịu nhảy động không đây? Giả chết chính là giả chết. Tụ tử Sam Sam khoan thai đến chậm, đứng lẫn trong đám người, đột nhiên thấy tên mình hiện lên trên kênh đoàn đội. Đoàn đội cố nhân Tây Từ, tụ tử Sam Sam, Loli đây này. Đoàn đội Vô Nhai, tôi còn tưởng đoàn mình không có Loli, tụ tử Sam Sam, là cậu đó. Cái quỷ gì, cả đoàn cũng chỉ có mỗi cô là dùng dáng vóc Loli hả? Thậm chí ngay cả đội trưởng cũng bắt đầu phân phó, Độc La kia cậu nhảy qua đi. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, thật ngại quá, đội trưởng. Lần đầu tiên mình đánh nên không biết, đội trưởng đã mở nội dung, hắn đang chỉ huy đánh quái, nên chỉ đơn giản nói mấy câu với tụ tử Sam Sam. Đơn giản lắm, sau đó đội trưởng lại tuôn một tràng, rồi mới dừng, nói với tụ tử Sam Sam. Là như vậy đó, dễ lắm, cái quỷ gì, vậy mà đơn giản đó hả? Vốn tụ tử Sam Sam bị nêu tên như vậy đã hơi hoảng hốt. Không còn cách nào khác. Nhìn đội trưởng thúc giục, đồng đội cũng bắt đầu đánh, một tàng kiếm có tâm còn dẫn cô đến động trong truyền thuyết ở phía dưới. Tụ tử Sam Sam thấy cao như vậy, liền thử phù dao rồi nhiếp vân, nhưng vẫn không đi vào miệng động được mà tàng kiếm vừa dẫn cô đến đã sớm quay về. Chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, sư huynh cứu mạng, chát mật Lạc Dương, nói nhỏ, cứu thế nào bây giờ? Tụ tử Sam Sam cũng nghĩ sẽ chơi ăn gian, nhưng đội trưởng đã bắt đầu thúc giục này kia, hơn nữa cô cũng không đúng, biết rõ đoàn trưởng là người đánh chuyên nghiệp vậy mà cô còn dám đi lăn lộn với sư huynh, nói cái gì mà chỉ cái là biết. Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ, lần này giúp em rồi lần sau làm sao? Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ, anh dạy cho, chát mật bạn nói nhỏ với, Lạc Dương, không đủ thời gian mà sư huynh, đáng thương, đội trưởng lại thúc giục. Lúc này, tụ tử Sam Sam thấy thông báo của YY hiện lên. Vô thời vô khắc, góc truyện audio.com, Lạc Dương đường môn, đối phương mời voi chat, đồng ý, cự tuyệt, sư huynh muốn bật voi chat mật với cô sao? Tụ tử Sam Sam ấn đồng ý, voi chat riêng của hai người bắt đầu. Tụ tử Sam Sam không nói gì, cô chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên trong tai nghe. Vì Lạc Dương sư huynh không nói gì, nên tụ tử Sam Sam không khỏi hoài nghi, đây không phải là sư huynh bấm nhầm vào đâu nên mới mời đó chứ. Tụ tử Sam Sam vừa khống chế Độc La nho nhỏ vừa cố nhảy đến miệng động, vừa cẩn thận nhẹ giọng hỏi. Sư huynh, Lạc Dương trả lời, sau đó tụ tử Sam Sam thấy trên bản đồ có một điểm màu xanh đang đến gần, Lạc Dương sư huynh đứng trên một cái dương sắt tai nghe vang lên thanh âm ôn nhu. Tụ tử lại đây, đứng đây này. Phù dao rồi nhiếp vân đến ngay chỗ bậc thang nhỏ ở sát tường. Đúng, chính là chỗ đó đó. Nhảy lên hai bậc không sai. Tụ tử Sam Sam nhờ chỉ dẫn của sư huynh đã thành công nhảy lên miệng động. Thỉnh thoảng ở kênh YY cũng có giọng của đội trưởng truyền vào, nhưng tụ tử Sam Sam sớm đã không còn để ý đội trưởng nói gì. Lúc này, thế giới của cô chỉ có giọng nói chỉ đạo đầy ôn nhu của sư huynh. Tụ tử Sam Sam thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi báo lại tình huống. Được rồi, đứng vững rồi, em gọi Bích Điệp ra đi, lát nữa thấy độc màu xanh biếc thì đừng hoảng, dùng nhiếp vân chạy đi, đừng có dừng lại. Lạc Dương thấy tụ tử Sam Sam nghe lời chạy sang, hắn nhìn điểm nhỏ trên bản đồ đã chuyển chỗ, liền quay trở về tập hợp với đội hữu. Lúc này, Lạc Dương lại nhắc nhở, đi đến cuối rồi thì đừng đi xuống, em thấy cái vòng tròn đó không? Thấy, đứng trên đó được không? Tụ tử Sam Sam hỏi. Đứng, sau đó xem phần kỹ năng của em, hướng về phía quay ấn 1. Lạc Dương chỉ đạo tỉ mỉ. Ok, tụ tử Sam Sam một lát sau mới trả lời, báo cáo huấn luyện viên, toàn bộ đã bị giết. Trong chớp mắt cô nghe tiếng Lạc Dương sư huynh cười khẽ, hắn nói. Tụ tử, em nhảy xuống được rồi. Vì đang dùng kỹ năng nên cô không điều chỉnh góc nhìn được, bị vài cái dương sắt chắn tầm mắt hỏi. Ôi chao, sư huynh, bây giờ em phải đi làm sao? Anh ở ngay phía trước, đi thẳng tới đi. Lạc Dương đã phần lớn mọi người đứng ở phía đối diện chờ cô. Lúc này kênh YY lại truyền đến tiếng của đội trưởng. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, được rồi, đã mở xong, đoàn đội Vô Nhai, Độc La này thông minh ghê. Tụ tử Sam Sam lại đi đến bên cạnh Lạc Dương sư huynh, tiếp tục theo lời chỉ huy của đội trưởng mà đánh hạ thêm một boss nữa, tuy rằng đã không cần dùng voi chát mật để dậy nhảy động nữa, nhưng hai người họ vẫn không dừng voi chát mật. Tụ tử Sam Sam nghe bên Lạc Dương rất thường xuyên có tiếng gõ bàn phím và tiếng uống nước, bỗng cả thấy khoảng cách giữa bọn họ đang càng thêm gần. Tuy rằng voi chát mật không có câu đối thoại nào, nhưng lại làm cho tụ tử Sam Sam cảm thấy rất an tâm. Cách chương.